Chương 11. Những tư tưởng giáo dục của Vladimir Ilyich Lenin vĩ đại. Một La Mã, sơ lược về tiểu sử. Vladimir Ilyich Lenin sinh ngày 22 tháng 4 năm 1870 và mất ngày 21 tháng 1 năm 1924. Như vậy, người sinh ra, sống và hoạt động trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản đang chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Thời kỳ chủ nghĩa tư bản chứa đựng những mâu thuẫn không thể điều hòa, tất yếu sẽ dẫn tới cuộc cách mạng vô sản thế giới một cách triệt để. Do những mâu thuẫn không thể điều hòa và ngày càng trở thành gay gắt giữa các nước đế quốc với nhau, giữa giai cấp tư sản và vô sản, giữa chủ nghĩa đế quốc và phong trào giải phóng dân tộc, mà Lenin nhận định rằng cuộc cách mạng vô sản chỉ có thể thành công ở một nước, nước đó là Marxist yếu nhất trong hệ thống tư bản chủ nghĩa, chứa đựng những mâu thuẫn quyết liệt nhất trong các nước đế quốc, đó chính là nước Nga Sa Hoàng. Từ phân tích đặc điểm của thời đại, Lenin đã đề ra khẩu hiệu vô sản và các dân tộc toàn thế giới liên hiệp lại. Đó là những cống hiến vô cùng lớn lao của Lenin cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đó là phương hướng hành động cho phong trào cách mạng toàn thế giới. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng kiên cường của mình, Vladimir Ilyich Lenin đã phát triển toàn diện chủ nghĩa Marx trên mọi phương diện, bao gồm triết học Marxist, kinh tế học Marxist và chủ nghĩa xã hội khoa học. Người đã sáng lập ra quốc tế cộng sản, đã lãnh đạo thành công của cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới, đó là cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 năm 1917. Lenin qua đời để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ gồm 55 tập. Trong lịch sử nhân loại, ít có người nào để lại một kho tàng lý luận lớn lao như Lenin. Năm 24 tuổi, Lenin viết tác phẩm đầu tiên với tên đề Những người bạn dân là gì và họ đã chống lại những nhà xã hội dân chủ như thế nào. Đó là tác phẩm thể hiện quan điểm xã hội chủ nghĩa ủng hộ chủ nghĩa Marx về các vấn đề xã hội và triết học. Năm 1902, 32 tuổi, Lenin hoàn thành tác phẩm nổi tiếng Làm gì nhằm chống lại chủ nghĩa cơ hội trong phong trào xã hội dân chủ quốc tế cũng như những biến tướng nguy hiểm của nó. Đồng thời, tác giả cũng xác định rõ vị trí vai trò của đảng Marxist trong việc vũ trang lý luận cách mạng cho giai cấp vô sản với kết luận không có lý luận cách mạng thì không có phong trào thực tiễn cách mạng. Chỉ có đảng soi sáng bằng lý luận cách mạng tiên phong mới thực hiện được tác dụng chiến sĩ tiên phong. Năm 1905, Lenin lại viết tác phẩm Hai sách lược của đảng xã hội dân chủ trong cuộc cách mạng tư sản thành cách mạng vô sản, và đó là kim chỉ nam cho cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán ra đời năm 1909 nhằm chống lại bọn phản động Trotsky và bọn Menshevik mưu toan lợi dụng thất bại của cách mạng 1905, định thủ tiêu vai trò lịch sử của đảng vô sản Nga. Đó là tác phẩm nổi tiếng đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Marx cả về triết học và quan điểm xã hội cộng sản khoa học. Năm 1916, để chuẩn bị cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10, Lenin viết Chủ nghĩa đế quốc giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản. Trong tác phẩm này, người đã phân tích rất thiên tài những mâu thuẫn của chủ nghĩa đế quốc những năm đầu thế kỷ thứ 20 và đi đến nhận định khả năng thành công của cách mạng vô sản và chỉ rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Nga trong phong trào cách mạng vô sản thế giới. Phải kể tới bút ký triết học là tập hợp những bài viết có tính chất phác thảo trong những năm 1914-1916. Nhưng đó là tác phẩm có 102 trong lịch sử triết học đã làm phong phú lĩnh vực triết học Marxist, nhất là nhận thức luận với định nghĩa quá trình nhận thức từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn là một quá trình nhận thức biện chứng hiện thực khách quan. Có thể nói, cùng với tác phẩm chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán, bút ký triết học là đòn quyết định đánh cục những kẻ phản bội chủ nghĩa Marx trên lĩnh vực triết học về phép biện chứng và lý luận nhận thức cũng như những vấn đề cơ bản của triết học. Ở góc độ nhất định, hầu hết những tác phẩm của Lenin đều có ý nghĩa lý luận giáo dục, song phải kể đến nhiệm vụ Liên đoàn Thanh niên. Diễn văn đọc tại Đại hội lần thứ 3 của Đoàn Thanh niên Cộng sản vào năm 1920, những vấn đề trình bày trong tác phẩm Nhiệm vụ Liên đoàn Thanh niên có ý nghĩa lý luận và thực tiễn giáo dục lớn lao cho tới ngày nay. Nếu như các nhà nghiên cứu có thể tìm thấy những tư tưởng giáo dục của Marx Engels trong những tác phẩm triết học, thì đối với Lenin, Nhiệm vụ Liên đoàn Thanh niên là một tác phẩm giáo dục thể hiện những quan điểm rất lớn của Lenin về giáo dục. Khi nghiên cứu những tư tưởng giáo dục của Lenin, chúng ta có thể khai thác trong hàng loạt tác phẩm lớn, nhưng tập trung hơn cả là những công trình của người sau Cách mạng tháng 10, bởi lẽ người đã lãnh đạo của Cách mạng vô sản lần đầu tiên thành công trong lịch sử và là lãnh tụ thiên tài chỉ đạo toàn diện xây dựng nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới. Lãnh đạo xây dựng nền văn hóa, giáo dục và xã hội chủ nghĩa là một bộ phận trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa. Những tư tưởng, những quan điểm của Lenin là kim chỉ nam trong hành động của Đảng Cộng sản và các nhà hoạt động xã hội trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Trong quá trình chỉ đạo thiết lập nhà nước Xô Viết, Lenin bao giờ cũng coi tư tưởng, văn hóa, giáo dục là một bộ phận trong toàn bộ cuộc đấu tranh nhằm xây dựng xã hội mới. Văn hóa, giáo dục có quan hệ khăng khít với chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội. Vì vậy, dù trong hoàn cảnh nào, người cũng rất quan tâm tới giáo dục và hết sức nhạy bén trong việc xây dựng lý luận và chỉ đạo thực tiễn xây dựng nhà trường Xô Viết. Hai là mã, những tư tưởng văn hóa giáo dục chủ yếu của Lenin. Một, về tính giai cấp của giáo dục và nhà trường. Karl Marx và Friedrich Engels cũng đã từng phân tích tính vĩnh hằng, tính lịch sử, tính giai cấp của giáo dục và nhà trường trong các tác phẩm tuyên ngôn Đảng Cộng sản, tình cảnh của giai cấp công nhân Anh, phê phán cương lĩnh Goethe, tác dụng của lao động trong quá trình vượn biến thành người, kế thừa và phát triển quan điểm của Marx, Lenin đã phân tích, phê phán sâu sắc tính chất giai cấp và những biểu hiện của nó trên lĩnh vực giáo dục và nhà trường qua các chế độ xã hội đặc biệt. Người vạch trần tính chất giả dối, phản động của giai cấp tư sản và bọn thống trị sao hoàng trong lĩnh vực giáo dục. Trên thực tế, giai cấp thống trị đã sử dụng giáo dục và nhà trường làm công cụ thống trị giai cấp, đã cướp đoạt giáo dục thành tài sản riêng mà vốn nó là sản phẩm tinh thần của toàn bộ xã hội loài người. Lenin đã từng khẳng định nếu giai cấp tư sản thống trị có mở mang một chút giáo dục cho quần chúng lao động thì cũng xuất phát từ quyền lợi của giai cấp thống trị, rằng chúng cần đào tạo một bọn tay sai ngoan ngoãn, dễ sai bảo và để cho người lao động làm tăng thêm lợi nhuận cho bọn bóc lột mà thôi. Lenin kịch liệt phản đối, bóc trần tính chất giả dối của bọn bóc lột. Khi chúng luôn miệng nói rằng giáo dục và nhà trường là phi giai cấp, đứng ngoài chính trị, là của tất cả mọi người, Lenin khẳng định, nhà trường đã biến thành một vũ khí thống trị của giai cấp tư sản. Nhà trường hoàn toàn thấm nhuần ý thức giai cấp của giai cấp tư sản. Nhà trường nhằm mục đích cung cấp cho giai cấp tư sản những kẻ tôi tớ, trung thành và dễ sai bảo. Chú thích: Vladimir Ilyich Lenin toàn tập, tập 23, trang 199. Hết chú thích. Lenin lên án tính chất hạn chế mở trường học, dìm các dân tộc trong vòng rốt nát, thất học. Người tố cáo 46,5% các trường tiểu học thuộc về nhà thờ. Số trẻ em đến tuổi đi học là 22% dân số, mà số học sinh chỉ có 4,7%, tức là chỉ có 1/5 trẻ em được đi học. Điều này có nghĩa là 4/5 nhi đồng và thiếu niên bị cướp mất quyền lợi hưởng thụ nền giáo dục quốc dân. Một nước dã man như thế, một nước mà quần chúng nhân dân bị cướp mất quyền học tập, mất quyền nắm tri thức như thế, trừ trước Gaza, ở châu Âu không có một nước thứ hai nào. Chú thích: Lenin bàn về giáo dục, tập 1, Viện Khoa học Giáo dục, xuất bản năm 1967. Hết chú thích. Trong bài Những trang nhật ký, Lenin đã thống kê tỷ lệ thất học của nhân dân các vùng khác nhau để đi đến kết luận. Những số liệu đó chứng tỏ rằng nói ngay đến văn hóa vô sản thì tình hình nước Nga cũng rất kém cỏi. Đó là sự thực không có gì đáng ngạc nhiên cả. Đó là một sự cảnh cáo nghiêm khắc và một sự khiển trách đối với những ai đã và đang còn tiếp tục mơ tưởng hão huyền đến cải thiện đường lối văn hóa vô sản. Chú thích: Lenin bàn về thanh niên, nhà xuất bản Thông tấn xã Novosti, Moscow, 1969, trang 48. Hết chú thích. Trong diễn văn tại đại hội lần thứ 3 của đoàn thanh niên năm 1920, Lenin đã vạch trần nhà trường cũ tuyên bố là nó đào tạo ra những người học thức rộng và dạy khoa học nói chung. Chúng ta hiểu rằng đó chỉ là nói láo. Chúng tuyên bố rằng nhà trường đứng ngoài cuộc sống, đứng ngoài chính trị là một sự dối trá và giả nhân giả nghĩa. Chú thích: Lenin nhiệm vụ Liên đoàn Thanh niên, Nhà xuất bản Thanh niên, Hà Nội, trang 17-19. Hết chú thích. Tính phản động của nhà trường cũ thể hiện ngay trong nội dung giáo dục, phương pháp, hình thức đào tạo, giảng dạy, thể hiện sâu sắc nhất là sự tách rời khỏi lao động sản xuất và hoạt động xã hội. Nhà trường cũ dạy học theo kiểu nhồi sọ, giáo điều, lấy triết học duy tâm và tôn giáo làm vũ khí tinh thần, bọn tăng lữ thống trị nhà trường. Lenin nhận định, một khuyết điểm căn bản trong công tác giáo dục ở xã hội tư bản là nó tách rời khỏi tổ chức lao động, một nhiệm vụ chủ yếu vì các nhà tư bản cần đào tạo ra những công nhân ngoan ngoãn, dễ bảo. Trong xã hội tư bản, việc tổ chức lao động quốc dân không có liên quan gì tới công tác dạy học cả. Vì thế, công tác dạy học bị ảnh hưởng của bọn thầy tu, nó mang tính kinh viện, quan liêu. Một trong những tác hại lớn nhất, một trong những tai họa ghê gớm nhất mà xã hội cũ đã để lại cho chúng ta, đó là sự tách rời giữa sách vở và thực tiễn. Chú thích: Lenin, nhiệm vụ Liên đoàn Thanh niên, trang 18-19. Hết chú thích. Nhà trường cũ chỉ biết có sách vở thôi, nó bắt buộc người ta phải thấm nhuần một đống kiến thức vô ích và không sinh động, làm cho đầu óc con người bị nhồi đầy và biến thế hệ trẻ thành những người đứng cùng một khuôn. Chú thích: Lenin, nhiệm vụ Liên đoàn Thanh niên, trang 18-19. Hết chú thích. 2. Vladimir Ilyich Lenin bàn về cách mạng văn hóa và văn hóa vô sản. Bàn về văn hóa vô sản, Marx và Engels mới chỉ là người đặt nền móng. Nói đúng hơn, các vị mới chỉ nêu lên phân tích có tính chất triết học về mối quan hệ giữa kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa, nêu lên tính giai cấp, tính lịch sử để khẳng định văn hóa cũng như pháp quyền, chính trị, tôn giáo, đạo đức là những hình thái ý thức xã hội, và cũng lần đầu tiên khái niệm văn hóa của giai cấp vô sản có thể hiểu theo nghĩa rộng nhất của nó, bao gồm cả tư tưởng, học thuật, nghệ thuật, lối sống và lẽ sống, là một nền văn hóa tiến bộ nhất của xã hội loài người. Sau khi giai cấp vô sản giành được chính quyền, giá trị văn hóa mà loài người sáng tạo ra đó sẽ được trả lại cho quần chúng lao động, mà vốn là tài sản chung đã bị giai cấp thống trị chiếm đoạt thành của riêng. Marx khẳng định, trong xã hội có giai cấp bóc lột, giai cấp nào thống trị tư liệu sản xuất vật chất thì cũng chiếm đoạt luôn tư liệu sản xuất tinh thần và giá trị tinh thần của xã hội. Chỉ có sau cách mạng tháng 10 vĩ đại, những tư tưởng của Marx được thực hiện từng bước một cách triệt để dưới sự lãnh đạo của Lenin và đảng Bolshevik Nga. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, ở nước Nga Xô Viết, những giá trị tinh thần, nền văn hóa của nhân loại đã trở thành tài sản của quần chúng lao động. Lenin nói, trước đây toàn bộ trí tuệ của loài người, toàn bộ tài năng của con người đã sáng tạo ra chỉ là để đem lại sự hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của một số người, còn đại bộ phận những người khác lại bị tước đoạt cái cần thiết nhất, đó là sự giáo dục và sự phát triển. Còn ngày nay, tất cả những kỳ quan của kỹ thuật, nghệ thuật, tất cả những thành tựu của văn hóa đã trở thành của cải chung của nhân dân, và từ nay không bao giờ trí tuệ và tài năng của con người còn biến thành phương tiện cưỡng bức, phương tiện bóc lột nữa. Chú thích: Lenin toàn tập, tập 35, trang 289, tiếng Nga. Hết chú thích. Cách mạng vô sản ở nước Nga đã tạo ra mọi điều kiện để nâng cao trình độ văn hóa của quần chúng nhân dân, đã mở ra những con đường thanh thang để phát triển văn hóa cho tất cả các dân tộc nước Nga trước đây bị chính quyền Sa Hoàng cố tình kìm hãm trong tâm tối và rốt nát. Lenin đã khẳng định riêng việc giành chính quyền về tay giai cấp công nhân là một tiền đề cần thiết cho cách mạng văn hóa. Người bác bỏ những quan điểm của bọn cơ hội chủ nghĩa cho rằng trong điều kiện của xã hội cũ cần phải đào tạo những con người có văn hóa và trên cơ sở đó giai cấp vô sản giành chính quyền về tay mình và với một trình độ văn hóa nhất định đó của quần chúng mà xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nếu để xây dựng chủ nghĩa xã hội, Lenin viết, đòi hỏi một trình độ văn hóa nhất định, mặc dù không ai có thể nói rằng trình độ văn hóa nhất định này phải như thế nào. Bởi vì ở một nước Tây Âu, trình độ ấy cũng khác nhau. Thế thì tại sao chúng ta không thể bắt đầu ngay từ chỗ giành lấy những tiền đề cho một trình độ nhất định bằng con đường cách mạng, rồi sau đó, trên cơ sở chính quyền công nông và chế độ Xô Viết tiến lên đuổi kịp dân tộc khác? Chú thích: Lenin toàn tập, tập 45, trang 381. Hết chú thích. Trong bài bàn về hợp tác hóa, khi đập lại những luận điệu công kích của kẻ thù nhằm vào Đảng Cộng sản. Lenin đã viết, kẻ thù của chúng ta đã nhiều lần nói với chúng ta rằng chúng ta đang làm một việc ngu xuẩn là xây dựng chủ nghĩa xã hội trên một đất nước chưa đủ trình độ văn hóa. Nhưng chúng đã lầm ở chỗ là chúng ta đã bắt đầu không phải từ cái đầu theo quan niệm của bọn thông thái rợm, dù bất kỳ hình thức nào, và ở ta, sự xoay chuyển chính trị, xã hội là tiền đề của sự đảo lộn về văn hóa của cuộc cách mạng vô sản, mà dù sao thì hiện nay nó đang ở trước mắt chúng ta. Đối với chúng ta hiện nay, cuộc cách mạng văn hóa đang tiến hành cũng như để nước ta trở nên một nước hoàn toàn xã hội chủ nghĩa. Chú thích Lenin toàn tập tập 45, trang 376-377. Hết chú thích. Lenin đã coi cách mạng văn hóa là một bộ phận hợp thành của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Khi chỉ ra rằng cách mạng tháng 10 đã tạo ra ở Liên Xô những điều kiện cần thiết để nâng cao nhanh chóng và toàn diện nền văn hóa, Lenin đã thường xuyên kêu gọi mọi người Xô Viết nâng cao trình độ văn hóa, phát triển văn hóa xã hội chủ nghĩa. Người có nhiệm vụ của cách mạng văn hóa là làm cho nhân dân lao động tiếp xúc một cách toàn diện với mọi thành tựu văn hóa của quá khứ và xây dựng một nền văn hóa mới, văn hóa vô sản ở nước Nga, Xô Viết. Người thường xuyên chỉ cho nhân dân Xô Viết những nhiệm vụ có tính chất quyết định chỉ trong quá trình xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa do những yêu cầu của nền kinh tế đang phát triển, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và yêu cầu giáo dục con người mới đề ra ngay từ những ngày đầu tiên của nước Nga Xô Viết, trẻ tuổi. Ngay từ những năm 20, khi mới bắt đầu công cuộc xây dựng hòa bình của nhân dân Xô Viết, để phục hồi nền kinh tế quốc dân, Lenin đã giải thích rằng thanh niên cần phải nắm lấy văn hóa, khoa học kỹ thuật và tri thức mà loài người đã sáng tạo ra. Điều đó có ý nghĩa rất lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những bài viết ở những năm cuối của cuộc đời mình như những trang nhật ký, càng ít càng hay, v.v. Lenin đã chỉ thị cần gấp rút triển khai của cách mạng văn hóa một cách toàn diện và phải thấy hết mối quan hệ biện chứng giữa công việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự phát triển văn hóa của đất nước Xô Viết. Lenin yêu cầu phải tiến hành công tác văn hóa ở khắp đất nước, nhất là ở nông thôn, trong quần chúng nông dân. Nhờ có công tác văn hóa mà thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa công nhân và nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cách mạng văn hóa toàn diện là một yếu tố góp phần xóa bỏ sự ngăn cách giữa thành thị và nông thôn, giữa nam và nữ, giữa các dân tộc. Cách mạng văn hóa phải trở thành một phong trào mạnh mẽ của quần chúng phải tự giác tham gia. Theo Lenin, văn hóa xã hội chủ nghĩa không phải là điều bịa đặt của một số người tự nhận mình là những nhà văn hóa vô sản. Văn hóa vô sản phải là sự phát triển, kế thừa có quy luật, có phê phán toàn bộ những di sản văn hóa của xã hội loài người đã được tạo ra dưới xã hội cũ. Lenin kịch liệt lên án những mưu toan của bọn hy vọng xây dựng một nền văn hóa vô sản không có sự tham gia của quần chúng, không có sự kế thừa di sản văn hóa dân tộc và nhân loại. Những ý kiến của Lenin đã góp phần khắc phục những quan điểm sai lầm, phản Marxist về bản chất văn hóa vô sản. Lenin đã đánh giá cao những hoạt động và những quan điểm của Marx trong việc tiếp thu, kế thừa di sản của xã hội loài người. Lenin nhận định tất cả những tư tưởng của loài người đã sáng tạo ra đã được Marx tiếp thu, cải biến, có phê phán sau khi đã kiểm nghiệm trong phong trào công nhân và từ đó rút ra những kết luận mà những người bị hạn chế bởi quan niệm tư sản hoặc bị ràng buộc bởi những thành kiến tư sản không thể nào có được. Chú thích Lenin toàn tập tập 41, trang 304. Hết chú thích. Lenin coi một trong những nhiệm vụ quan trọng của cách mạng văn hóa vô sản là bồi dưỡng những người tích cực xây dựng chủ nghĩa xã hội, giáo dục thế hệ trẻ thành những người lao động mới, cần bồi dưỡng cho những người lao động một thế giới quan duy vật biện chứng và đạo đức cộng sản chủ nghĩa. Người coi việc xóa nạn mù chữ cho quần chúng lao động vừa là nội dung vừa là biện pháp có hiệu lực để xây dựng nền văn hóa mới, để tiến hành phổ cập giáo dục, củng cố nhà trường Xô Viết nhằm giáo dục thế hệ trẻ có kết quả. Theo quan điểm của Lenin, văn hóa vô sản không chỉ là trình độ học vấn, mà đó là toàn bộ cuộc sống tinh thần, quan hệ của con người trong xã hội, đó là trình độ văn minh của mỗi dân tộc được thể hiện qua bộ mặt nhân cách của mỗi con người. Muốn xây dựng nền văn hóa vô sản, Lenin nhấn mạnh việc quan tâm của Đảng đến chính sách dân tộc và sự hợp tác giữa các dân tộc. Đảng phải là người tiếp thu kinh nghiệm, truyền thống văn hóa của dân tộc, của quần chúng lao động, phát huy sự sáng tạo của quần chúng phải thấy hết tính năng động của văn hóa trong toàn bộ cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cần nhớ rằng, muốn xây dựng một nền văn hóa xã hội chủ nghĩa phải tiến hành thường xuyên, phải kiên trì và kiên quyết. Theo Lenin, cách mạng văn hóa tư tưởng được tiến hành không phải bằng bạo lực như cách mạng giành chính quyền, mà ngoài bạo lực ra và sau khi cách mạng bạo lực thắng lợi thì cần có tính tổ chức, kỷ luật và ưu thế tinh thần của giai cấp vô sản. Chú thích Lenin về văn hóa và cách mạng văn hóa, nhà xuất bản Tiến bộ, Moscow. Hết chú thích. Trong bài Chính sách kinh tế mới và nhiệm vụ của Ban giáo dục chính trị, báo cáo ở Đại hội Toàn Nga lần thứ 11, ngày 17 tháng 10 năm 1921, Lenin đã so sánh. Nhiệm vụ văn hóa không thể giải quyết nhanh được như nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ quân sự. Trong thời kỳ khủng hoảng gay gắt thì chỉ trong vòng vài tuần lễ là có thể giành được thắng lợi về chính trị. Trong chiến tranh thì chỉ vài tháng là có thể giành thắng lợi, nhưng văn hóa thì trong một thời gian ngắn ngủi như thế không thể giành được thắng lợi. Phải tỏ ra hết sức bền bỉ, kiên quyết và trước sau như một. Chú thích: Lenin, Bản vẽ thanh niên, nhà xuất bản Moscow, 1989, trang 45. Hết chú thích. Đội ngũ giáo viên và nhà trường, theo quan điểm của Lenin, là lực lượng chủ yếu, là một bộ phận trong việc tiến hành cách mạng văn hóa xã hội chủ nghĩa, thực hiện những nhiệm vụ do giai cấp vô sản đặt ra. 3. Lenin bàn về mục đích giáo dục của nhà trường xã hội chủ nghĩa. Lenin là người quan tâm thường xuyên tới nhà trường Xô Viết vì đó là một bộ phận chủ yếu góp phần đào tạo giáo dục con người xã hội chủ nghĩa. Cách mạng tháng 10 thành công với chính quyền Xô Viết ra đời là yếu tố quyết định sự phát triển nền giáo dục và nhà trường ở nước Nga. Vì vậy, ngay sau cách mạng, Đảng Cộng sản và chính quyền Xô Viết đã cải tạo cơ bản nhà trường mà trước đó giai cấp tư sản quý tộc đã sử dụng như một công cụ thống trị giai cấp. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại ở nước Nga Xô Viết, nhà trường đã mở rộng cửa tiếp nhận con em công nhân và quần chúng lao động, đã thực hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc, giữa nam và nữ. Giáo dục và nhà trường thực sự trở thành một phương tiện xây dựng xã hội mới và con người xã hội chủ nghĩa. Để góp phần đấu tranh với những quan điểm không đúng đắn trong giáo dục, trong xã hội về vai trò của nhà trường, Lenin đã viết hàng loạt bài nhằm xác định mục đích, nhiệm vụ của nhà trường Xô Viết. Tại Đại hội Giáo dục Toàn Nga lần thứ nhất vào tháng 8 năm 1918, Lenin đã nêu lên những vấn đề có tính nguyên tắc. Người nói: "Chúng ta nói rằng sự nghiệp của chúng ta trong lĩnh vực giáo dục quốc dân chính là cuộc đấu tranh để lật đổ giai cấp tư sản. Chúng ta tuyên bố công khai rằng nhà trường đứng ngoài cuộc sống, đứng ngoài chính trị là giả dối." Chú thích: Lenin toàn tập, tập 37, trang 77. Hết chú thích. Do xác định đúng đắn mối quan hệ giữa nhà trường, giáo dục với cuộc sống và cuộc đấu tranh của quần chúng lao động, Lenin đã phân tích sâu sắc chức năng xã hội của nhà trường Xô Viết và nhiệm vụ của giáo dục là đào tạo những người lao động phát triển toàn diện. Những tư tưởng của Lenin đã được phản ánh trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước, được thông qua Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 8 năm 1919. Người nhấn mạnh rằng nhà trường Xô Viết phải trở thành người tuyên truyền những nguyên tắc của chủ nghĩa cộng sản và tư tưởng của giai cấp vô sản trong quần chúng lao động, nhằm giáo dục thế hệ trẻ thành những người có khả năng hoàn thành chủ nghĩa cộng sản. Chú thích: Lenin toàn tập, tập 37, trang 78. Hết chú thích. Người nhấn mạnh, nhà trường có nhiệm vụ vũ trang cho thanh niên những tri thức thực sự khoa học về tự nhiên và xã hội, rèn luyện cho họ một thế giới quan suy vật, hình thành ở họ những quan điểm về niềm tin cộng sản chủ nghĩa, những phẩm chất đạo đức cao cả của giai cấp công nhân. Nhà trường Xô Viết ngay từ sau cách mạng tháng 10 đã từng bước thực hiện chỉ thị của Lenin xóa bỏ sự phân công lao động giữa con người với nhau. Người ta sẽ giáo dục, huấn luyện và đào tạo những con người phát triển về mọi mặt, được chuẩn bị về mọi mặt và biết làm mọi việc. Đó là đích của chủ nghĩa cộng sản đang đi tới, phải đi tới và sẽ đạt tới, nhưng chỉ đạt tới sau bao năm lâu dài nữa. Chú thích: Lenin tuyển tập, quyển 11, tập 2, nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1959, trang 345. Hết chú thích. Quan điểm của Lenin và sự phát triển tư tưởng của Marx về con người phát triển toàn diện, nếu như Marx đã đề cập sâu sắc tới tính tất yếu của con người phát triển toàn diện trong xã hội tương lai, phác thảo những yêu cầu, chỉ ra những phẩm chất, năng lực chủ yếu của con người trong tương lai, thì Lenin đã chỉ rõ quá trình đào tạo con người, lý tưởng chúng ta sẽ đào tạo. Trong nhiều tác phẩm của mình, Lenin nêu ra mỗi người toàn diện cho từng thời kỳ xuất phát từ yêu cầu thực tế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong những năm sau cách mạng tháng 10, theo tinh thần của Lenin và Krupskaya, nhà trường Xô Viết cần giáo dục đào tạo những thế hệ trẻ có bản lĩnh chính trị, có tình cảm đồng chí, có lòng yêu nước, có trí thức cần thiết, có tư duy sáng tạo, am hiểu thực tiễn và sẵn sàng tham gia có hiệu quả vào công cuộc lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoạt động chính trị xã hội nhằm giải phóng quần chúng cần lao. Theo quan điểm của Lenin, con người toàn diện ấy không phải từ trên trời rơi xuống mà đó là sản phẩm của toàn bộ quá trình tác động xã hội, giáo dục của nhà trường, gia đình, đoàn thể và tự rèn luyện của thế hệ trẻ. Mục đích giáo dục của nhà trường Xô Viết đã đáp ứng những nguyện vọng của quần chúng và thế hệ trẻ Xô Viết, đó là ước mơ của nhiều dân tộc trên hành tinh lúc bấy giờ. 4. Lenin bàn về nội dung của giáo dục. Để đào tạo con người phát triển toàn diện, theo quan điểm của Marx, cần quan tâm đặc biệt tới giáo dục trí tuệ, giáo dục thể chất, thẩm mỹ, tổ chức giáo dục lao động và giáo dục đạo đức. Vì xuất phát từ nguyên tắc của chủ nghĩa cộng sản trên lý thuyết làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu mà Marx cho rằng trong xã hội tương lai, giáo dục trí tuệ là yếu tố chủ yếu nhất nhằm nâng cao năng suất lao động xã hội. Còn thể lực chẳng những giúp người lao động tương lai có khả năng thích ứng với các trạng thái lao động kỹ thuật mà sức khỏe còn làm cho con người của xã hội tương lai cảm thụ đầy đủ cuộc sống hạnh phúc của chủ nghĩa cộng sản đem lại. Nhưng sau cách mạng tháng 10, một thực tế đang đặt ra trước nhà trường Xô Viết. Cần đào tạo những con người có lập trường vững vàng, có bản lĩnh chính trị kiên định, có lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng bảo vệ nhà nước Xô Viết non trẻ trước âm mưu của chủ nghĩa đế quốc thế giới. Vì lẽ đó, Lenin lại coi giáo dục đạo đức cộng sản là nội dung quan trọng nhất trong nhà trường Xô Viết. Tất nhiên, Lenin không coi nhẹ các mặt giáo dục khác như trí dục, thể dục, lao động, mỹ dục. Về giáo dục đạo đức, phát triển tư tưởng của Marx và Engels về giáo dục đạo đức trong hoàn cảnh mới, Lenin cũng phân tích thực sâu sắc tính giai cấp, tính lịch sử của đạo đức với tư cách nó là một hình thái ý thức xã hội, người đã kiên quyết bác bỏ quan điểm cho đạo đức là vĩnh hằng, bất biến. Theo Lenin, mỗi thời kỳ lịch sử, mỗi giai cấp trong xã hội có những chuẩn mực đạo đức riêng biệt, tất nhiên có kế thừa những phần tốt đẹp. Lenin lên án thực chất của đạo đức tư sản là bóc lột. Nguyên tắc của đạo đức tư sản theo Lenin là hoặc anh cướp đoạt của người khác, hoặc người khác tước đoạt của anh, hoặc anh làm thuê cho người khác, hoặc người ta làm thuê cho anh, hoặc anh là chủ nô, hoặc anh sẽ là nô lệ. Chú thích: Lenin, toàn tập, tập 41, trang 312. Hết chú thích. Lenin khẳng định rằng đạo đức của giai cấp vô sản là tiến bộ nhất của xã hội loài người. Nó hoàn toàn đối lập với đạo đức tư sản. Lenin tuyên bố đanh thép rằng đạo đức vô sản là sự đấu tranh nhằm tiêu diệt sự bất công xã hội, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, là sự liên kết hết thảy quần chúng cần lao trong cuộc đấu tranh nhằm xây dựng xã hội mới, xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Đạo đức cộng sản là cuộc đấu tranh để củng cố và hoàn thiện chủ nghĩa cộng sản. Chú thích: Lenin toàn tập, tập 41, trang 312. Hết chú thích. Tất cả những gì cản trở các thành viên của chế độ xã hội chủ nghĩa liên kết lại trong cuộc đấu tranh và lao động chung vì con người, vì các dân tộc và hòa bình trên hành tinh đều mâu thuẫn với đạo đức vô sản. Vì vậy, giáo dục của nhà trường, của cả xã hội là hình thành đạo đức cộng sản ở thế hệ trẻ. Lenin cho rằng giáo dục cộng sản là giáo dục đạo đức cộng sản chủ nghĩa, mà trước hết là giáo dục tính kỷ luật trong lao động và hoạt động tập thể vì người khác. Người kêu gọi thanh niên phải thực hiện khẩu hiệu bằng hành động tất cả vì mỗi người vì tất cả, để thay thế lẽ sống của xã hội cũ, mỗi người chỉ vì mình, chỉ có thượng đế vì tất cả. Chú thích: Lenin toàn tập, tập 31, trang 103. Hết chú thích. Lenin khẳng định giáo dục lòng yêu tổ quốc xã hội chủ nghĩa và tinh thần quốc tế vô sản có một ý nghĩa cực kỳ to lớn trong việc hình thành phẩm chất nhân cách con người xã hội chủ nghĩa. Đối với giai cấp công nhân, không có sự tách biệt giữa các khái niệm tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau giữa các dân tộc và giai cấp vô sản toàn thế giới. Muốn trở thành người có đạo đức cộng sản, theo Lenin, không có con đường nào khác là tích cực, tự giác tham gia vào cuộc đấu tranh để giải phóng nhân loại cần lao và tham gia lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội cùng với công nhân và nông dân. Lao động theo thói quen, lao động vì lợi ích chung trên tinh thần tự giác, thấy cần thiết lao động vì lợi ích chung, lao động như một nhu cầu của cơ thể khỏe mạnh. Chú thích Lenin toàn tập tập 30 trang 482, hết chú thích. Đạo đức cộng sản theo Lenin còn là tính tổ chức, khả năng tổ chức, ý thức làm chủ, lòng dũng cảm, gan dạ, không sợ gian khổ hy sinh, sáng suốt, bình tĩnh, trung thực và kiên quyết trong hành động. Đạo đức cộng sản còn là khiêm tốn học tập quần chúng, lôi kéo quần chúng, giác ngộ họ, tổ chức họ đoàn kết lại trong lao động và đấu tranh. Đạo đức cộng sản còn là khả năng tự đánh giá để không ngừng rèn luyện, tự hoàn thiện về mọi mặt để trở thành con người phát triển toàn diện. Giáo dục đạo đức cộng sản chủ nghĩa cho thế hệ trẻ trước hết là trách nhiệm của nhà trường Xô Viết, của đoàn thanh niên, đội thiếu niên tiền phong, của đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ đảng, cán bộ đoàn, các thế hệ cách mạng lớn tuổi phải tỏ ra xứng đáng là tấm gương trong sáng cho thế hệ trẻ. Về giáo dục trí tuệ, trí dục. Phát triển quan điểm của Marx, Lenin coi trí dục là thành phần, là nội dung cơ bản của giáo dục cộng sản. Vũ trang cho thế hệ trẻ những tri thức khoa học cơ bản, hệ thống, hiện đại, bồi dưỡng cho họ năng lực nhận thức, phát triển trí tuệ là nhiệm vụ chủ yếu của nhà trường Xô Viết. Lenin đã từng yêu cầu thanh niên phải ra sức học tập, học để có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử là hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội mà các thế hệ lớn tuổi đặt nền móng. Khi thanh niên biết học tập không mệt mỏi để nắm vững tri thức khoa học mà loài người đã sáng tạo ra, học, học nữa, học mãi. Đó là lời huấn thị của Lenin đối với chúng ta. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đòi hỏi nhà trường phải trang bị cho thế hệ trẻ những hiểu biết về lý thuyết và thực hành thuộc các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, những quy luật bản chất của những hiện tượng tự nhiên và xã hội. Muốn nắm vững khối lượng tri thức phong phú của nhân loại để vận dụng vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Lenin đòi hỏi thanh niên phải tích cực chủ động lao động trí óc kết hợp với lao động chân tay và hoạt động xã hội. Cần loại trừ khỏi nhà trường cách dạy và học máy móc, các chân lý khoa học, các khẩu hiệu trừu tượng hình thức. Lenin dạy thanh niên, học sinh, chúng ta không cần học vẹt, chúng ta cần phát triển, hoàn thiện sự hiểu biết bằng sự nắm vững bản chất các sự kiện cơ bản. Bởi lẽ chủ nghĩa cộng sản sẽ biến thành rỗng tuếch, sẽ biến thành một tấm biển quảng cáo trống không. Người cộng sản sẽ chỉ là những kẻ khoác lác tầm thường nếu tất cả những tri thức của nhân loại không được nhào luyện trong ý thức của họ. Các đồng chí phải tiếp thu tri thức, nhưng tiếp thu như thế nào để có một thái độ thực tế đối với nó, để không phải chất đầy đầu óc mình một mớ tri thức không cần thiết. Phải làm phong phú trí tuệ mình bằng sự hiểu biết, mà thiếu nó thì không thể trở thành con người có học vấn hiện đại. Chú thích Lenin toàn tập, tập 41, trang 305, hết chú thích. Người đòi hỏi thế hệ trẻ hiểu chủ nghĩa cộng sản không phải là học thuộc lòng những khẩu hiệu về chủ nghĩa cộng sản của người khác đặt ra, mà đó phải là những vấn đề, những kết luận do chính chúng ta tự rút ra. Muốn trở thành người có trí thức, có khả năng xây dựng chủ nghĩa xã hội, Lenin nói rằng không thể tin vào việc dạy dỗ, giáo dục và đào tạo nếu như chỉ đóng khung trong bốn bức tường của nhà trường. Sự học tập tách khỏi cuộc sống và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của dân tộc. Những tác phẩm của Lenin đề cập tới vấn đề lý luận nhận thức có một ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng lý luận dạy học xã hội chủ nghĩa. Kết luận của Lenin rằng, từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn, đó là con đường biện chứng nhận thức chân lý khách quan. Chú thích Lenin, bút ký triết học. Nhà xuất bản chính trị Moscow, 1936, trang 166. Đã chi phối toàn bộ quá trình tổ chức dạy học trong nhà trường xã hội chủ nghĩa. Dựa vào nhận thức luận của Lenin với tư cách là cơ sở phương pháp luận của mình, giáo dục học xã hội, dạy học. Mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính, vai trò của thực tiễn trong quá trình dạy học, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ của các dạng lao động xã hội chuyên biệt. Về nội dung của trí dục, Lenin không bàn đến thật chi tiết như những nhà sư phạm chuyên ngành, nhưng những ý kiến của người là chỉ thị có tính chiến lược trong việc xây dựng nội dung tri thức các môn học trong nhà trường. Tháng 2 năm 1919, Lenin nói thiết lập nền giáo dục phổ thông để giới thiệu những tri thức lý luận và thực tiễn về tất cả các ngành chủ yếu của nền sản xuất xã hội. Chú thích Lenin, bản vẽ thanh niên, nhà xuất bản thanh niên Moscow, trang 6. Hết chú thích. Từ đó đến nay, tư tưởng trên của người đã quán triệt sâu sắc trong quá trình dạy học, lựa chọn nội dung các môn học, nguyên tắc, phương pháp, tổ chức, hình thức dạy và học của nhà trường xã hội chủ nghĩa. Tất nhiên, kết quả vận dụng ở mỗi thời kỳ của mỗi nước có khác nhau. Ngày nay, những ý kiến của Lenin về trí dục vẫn là tư tưởng chỉ đạo chiến lược trong cuộc đổi mới nhà trường của tất cả các nước để triển khai nghị quyết Đại hội 8, nghị quyết Trung ương 2 trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chúng ta cần vận dụng sáng tạo những quan điểm của Lenin để đổi mới giáo dục. Lenin với vấn đề giáo dục lao động và kỹ thuật tổng hợp. Trước hết, Lenin cho rằng giáo dục lao động, tổ chức lao động sản xuất, giáo dục kỹ thuật tổng hợp có quan hệ mật thiết với nhau. Nó vừa là nội dung, vì các mặt đó có những đòi hỏi nội dung cần rèn luyện, vừa là nguyên tắc giáo dục xã hội chủ nghĩa, vì đó là quan điểm cần quán triệt toàn bộ quá trình giáo dục dạy học. Tổ chức lao động sản xuất, giáo dục kỹ thuật phải được coi như phương tiện đào tạo con người xã hội chủ nghĩa. Lenin yêu cầu đưa giáo dục kỹ thuật tổng hợp vào nhà trường Xô Viết. Ý kiến của người đã trở thành cương lĩnh của Đảng và đã được thực hiện, thành lập nền giáo dục phổ thông kỹ thuật tổng hợp, vũ trang cho học sinh kỹ năng, tri thức của các ngành sản xuất chủ yếu của xã hội. Trong những năm lao động hòa bình xây dựng Tổ quốc, Lenin khẩn thiết tiến hành điện kế hóa đất nước, phải đưa vào trường kế hoạch điện kế hóa, tổ chức lao động sản xuất và thông qua hoạt động đó mà giáo dục. Tại Hội nghị Giáo dục Liên bang Nga tháng 2 năm 1920, Lenin đã viết, một trong những thiếu sót cơ bản trong công tác đào tạo và giáo dục trong xã hội tư bản là ở chỗ nó tách rời khỏi nhiệm vụ chủ yếu tổ chức lao động sản xuất xã hội, vì nhà tư bản chỉ cần đào tạo những người công nhân ngoan ngoãn và có tay nghề, không có được một mối liên hệ nào giữa việc tổ chức lao động quốc tế, quốc dân với việc giảng dạy ở nhà trường dưới chế độ tư bản. Chú thích Lenin toàn tập, tập 40, trang 162. Hết chú thích. Theo yêu cầu của Lenin, nhà trường cần phải khắc phục nhược điểm đốn mặt đó của chủ nghĩa tư bản. Tư tưởng rèn luyện đạo đức, nhân cách qua lao động vào hoạt động xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình đào tạo thế hệ trẻ thành người lao động mới. Chỉ có quán triệt tư tưởng đó của Lenin thì thế hệ trẻ được đào tạo trong nhà trường Xô Viết mới có khả năng tham gia có hiệu quả vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, xây dựng một nền công nghiệp, nông nghiệp dưới ánh sáng của điện kế hóa. Như mọi người đều biết, Lenin coi điện kế hóa là yếu tố quyết định công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Khi nhấn mạnh sự cần thiết phải gắn liền công tác đào tạo với những nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Lenin đã chỉ rõ những người mù chữ và trình độ thấp không thể tiến hành điện kế hóa bởi vì những người này không đủ để hiểu thế nào là điện kế hóa. Bởi lẽ phải biết áp dụng điện như thế nào vào công nghiệp, vào nông nghiệp và cho từng ngành nông nghiệp, công nghiệp. Mọi người phải học tập để biết điều đó và dạy điều đó cho tất cả thế hệ trẻ lao động đang lớn lên. Chú thích Lenin toàn tập, tập 41, trang 307. Có thể thấy, Lenin là người ý thức rất sâu sắc việc kết hợp quá trình giáo dục với lao động sản xuất và giáo dục kỹ thuật tổng hợp. Có như vậy mới đào tạo được thế hệ lao động trẻ cho chủ nghĩa xã hội. Trong những tác phẩm của mình, phát triển những tư tưởng của Marx về giáo dục kỹ thuật tổng hợp, Lenin đã cụ thể hóa nội dung, vạch ra những con đường, biện pháp thực hiện giáo dục kỹ thuật tổng hợp. Trong bài Đấu tranh cho một nhà trường kỹ thuật tổng hợp, Krupskaya đã chỉ rõ rằng những điểm trong cương lĩnh về giáo dục kỹ thuật tổng hợp đã đề cập đến giáo dục nói chung và giáo dục kỹ thuật tổng hợp nói riêng, cũng như đặt mối liên hệ giữa dạy học, lao động sản xuất với giáo dục kỹ thuật tổng hợp là tư tưởng của Lenin. Việc vạch rõ bản chất của giáo dục kỹ thuật tổng hợp là giới thiệu cho mọi người hiểu về lý thuyết và thực tiễn của mọi ngành sản xuất chính, cũng như cương lĩnh về việc thi hành triệt để các nguyên tắc của nhà trường lao động giáo dục kỹ thuật tổng hợp thực sự đã liên hệ chặt chẽ với lao động sản xuất xã hội. Cũng là những tư tưởng giáo dục của Lenin, Krupskaya đã nhấn mạnh rằng Lenin là người đã quan tâm rất nhiều tới việc xây dựng nhà trường Xô Viết, đồng thời là người rất kiên quyết thực hiện giáo dục kỹ thuật tổng hợp trong nhà trường Xô Viết. Lenin đã dành một vị trí xứng đáng trong giáo dục kỹ thuật tổng hợp là tìm hiểu về điện, trang bị những tri thức, kỹ năng về ngành điện và ứng dụng của điện vào nền kinh tế. Lenin cho rằng nhà trường Xô Viết phải góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền điện kế hóa toàn quốc. Ngay từ năm 1920 là lúc kế hoạch điện kế hóa toàn quốc đang soạn thảo, Lenin đã đề nghị đưa kế hoạch đó vào giảng dạy trong nhà trường. Người yêu cầu hãy đặt ngay vấn đề giảng dạy về điện kế hóa cho tốt. Chú thích Lenin toàn tập tập 35 trang 399. Hết chú thích. Trong đề cương về công tác tuyên truyền sản xuất do chính Lenin soạn thảo ngày 18 tháng 11 năm 1920 đã đặt vấn đề tổ chức rộng rãi việc tuyên truyền lao động sản xuất, điện kế hóa toàn quốc. Người đề nghị phải lôi cuốn tất cả mọi người, mọi ngày như kỹ sư công nghiệp, nông nghiệp, giáo viên, cán bộ đảng, chính quyền, đoàn thanh niên, đội thiếu niên phải tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền giáo dục kỹ thuật tổng hợp, trước hết là kế hoạch điện khí hóa đất nước. Theo Krupskaya, thì vào những năm 1920-1921 là thời kỳ Lenin đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng nhà trường giáo dục kỹ thuật tổng hợp, bởi vì giáo dục kỹ thuật tổng hợp có ý nghĩa to lớn trong công cuộc công nghiệp hóa đất nước, vũ trang cho thế hệ trẻ và quần chúng lao động nhân quan kỹ thuật hiện đại và những khả năng tổ chức quản lý nền sản xuất đại quy mô. Chỉ có tiến hành giáo dục kỹ thuật một cách rộng rãi mới thực hiện được khẩu hiệu của Lenin, chủ nghĩa cộng sản bằng điện kế hóa cộng chính quyền Xô Viết. Trong giáo dục nhà trường, người cũng nêu lên một khẩu hiệu hành động: chương trình của chúng ta giáo dục kỹ thuật tổng hợp cộng tiến tới từng bước giáo dục con người phát triển toàn diện. Chú thích Lenin toàn tập tập 42 trang 381. Người yêu cầu mỗi nhà máy điện, mỗi trạm phát điện phải trở thành trung tâm tiến hành giáo dục kỹ thuật cho quần chúng. Trong dự thảo nghị quyết của Đại hội Xô Viết lần thứ 8, Lenin đã viết: việc nghiên cứu kế hoạch điện khí hóa phải được đưa vào mọi nhà trường, không trừ một trường nào. Mỗi nhà máy đều phải trở thành trung tâm giới thiệu tuyên truyền về điện khí hóa, về công nghiệp hiện đại. Chú thích Lenin toàn tập tập 42 trang 196. Khi nhận xét đề cương về giáo dục kỹ thuật tổng hợp do Krupskaya soạn thảo, Lenin nhấn mạnh rằng những tri thức, những khái niệm về điện, vai trò vị trí của điện, kế hoạch điện khí hóa trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội phải là những yêu cầu đối với giáo dục kỹ thuật tổng hợp. Người phê phán các quan điểm của một số người lãnh đạo giáo dục thời kỳ đó hiểu không đúng giáo dục kỹ thuật tổng hợp. Có người đòi hỏi chuyên môn hóa hẹp và sớm, có người lầm tưởng giáo dục kỹ thuật hợp là chỉ trang bị những tri thức kỹ thuật hiện đại hoặc chỉ cần những kỹ năng lao động của nền sản xuất công nghiệp hiện đại. Lenin khẳng định rằng phải trang bị những kiến thức chung rộng, hình thành một tầm mắt kỹ thuật chung, có những hiểu biết, kỹ năng của một trình độ kỹ thuật tổng hợp chung. Đó là những khái niệm cơ bản về điện, định nghĩa chính xác là những khái niệm, những tri thức gì, sử dụng điện và công nghiệp cơ khí, công nghiệp hóa chất, tham quan ít nhất từ 1 đến 3 lần nhà máy điện, xí nghiệp, nông trường quốc doanh cần hiểu tương tự như vậy về điện cơ hóa đối với nông nghiệp. Chú thích Lenin toàn tập tập 42 trang 230. Hết chú thích. Có thực hiện những nội dung trên theo quan điểm của Lenin thì chúng ta mới tạo ra mối liên quan chặt chẽ giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa công nhân và nông dân, giữa thành thị và nông thôn và nhanh chóng đưa nước Nga lạc hậu tiến lên một nước kinh tế hiện đại. Khi phân tích vai trò của lao động và giáo dục kỹ thuật tổng hợp, Lenin đã đánh giá cao tác dụng của nó đối với các mặt giáo dục khác như trí dục, đức dục, thể dục. Những lời giáo huấn của Lenin về giáo dục lao động, giáo dục kỹ thuật tổng hợp và mối liên quan giữa chúng trong đào tạo giáo dục thế hệ trẻ là kim chỉ nam trong xây dựng nhà trường Xô Viết trong những thập kỷ qua. Hiện nay ở Việt Nam, cũng như ở các nước đang tiến hành cải cách giáo dục, những tư tưởng giáo dục của Lenin lại có ý nghĩa thời sự nóng bỏng, bởi lẽ chúng không đơn thuần là nội dung giáo dục mà đó là những nguyên tắc của giáo dục xã hội chủ nghĩa. Ngoài những nội dung đức dục, trí dục, lao động và kỹ thuật tổng hợp, Lenin cũng rất quan tâm tới thể dục, quân sự, giáo dục thẩm mỹ. Bản thân Lenin là một tấm gương về sự kết hợp rèn luyện, tự hoàn thiện mọi mặt để trở thành người phát triển cân đối, hài hòa, nhân cách, năng lực trí tuệ, thể chất, tình cảm, ý chí. 5. Lenin bàn về nguyên tắc xây dựng nhà trường Xô Viết và phương thức đào tạo con người mới. Lenin là người kiên quyết vạch trần tính chất phản động của giai cấp tư sản trong việc sử dụng tôn giáo, tăng lữ và vũ khí, tinh thần thống trị trường học. Người kiên quyết loại trừ tôn giáo ra khỏi nhà trường và gọi đó là một trong những nguyên tắc để đảm bảo trường học của giai cấp vô sản và quần chúng lao động. Người viết, tách xã hội ra khỏi nhà trường, tách nhà trường ra khỏi tôn giáo, trường học phải tuyệt đối là trường học phi tôn giáo. Lenin nhấn mạnh. Chú thích, Lenin toàn tập tập 24, trang 566. Hết chú thích. Nhà trường phải trở thành công cụ của nền chuyên chính vô sản, nghĩa là không những truyền bá các nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản nói chung, mà còn tuyên truyền ảnh hưởng về tư tưởng, về tổ chức và giáo dục của giai cấp vô sản đối với các tầng lớp quần chúng lao động nửa vô sản và phi vô sản, nhằm đập tan hoàn toàn sự phản kháng của bọn bóc lột và thực hiện chế độ cộng sản chủ nghĩa. Chú thích Lenin, dự thảo cương lĩnh Đảng Cộng sản Nga, nhà xuất bản Tiến bộ Moscow 1969, trang 6, tiếng Việt. Hết chú thích. Đảng vô sản phải là người lãnh đạo, tổ chức toàn diện sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Đảng Cộng sản cho mình có trách nhiệm lãnh đạo nhà trường để tiếp tục hoàn thiện cuộc cách mạng vô sản đến cùng. Người viết, trong lĩnh vực giáo dục quốc dân, Đảng Cộng sản Nga tự cho mình có nhiệm vụ hoàn thành sự nghiệp do cách mạng tháng 10 năm 1917 đem lại. Khởi đầu, trong chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương gửi các đảng viên Cộng sản công tác tại Bộ Dân ủy Giáo dục, ngày 5 tháng 2 năm 1921, khi nói về nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trên mặt trận giáo dục, Lenin yêu cầu phải thu hút, lôi kéo những trí thức cũ, giáo giới của chế độ cũ tham gia xây dựng nền giáo dục mới. Người kết luận rằng, dĩ nhiên là việc lôi kéo các chuyên gia phải tiến hành với hai điều kiện bắt buộc, tất nhiên là Lenin nói khi vừa giành được chính quyền. Một là các chuyên gia ngoài Đảng phải làm việc dưới sự giám sát của những người cộng sản. Hai là nội dung giáo dục, chừng nào nói về các môn học phổ thông nhất là về triết học, khoa học, xã hội và giáo dục cộng sản chủ nghĩa, nhất thiết phải có những người cộng sản quy định. Chú thích Lenin, bản về thanh niên, nhà xuất bản Tiến bộ Moscow 1966, trang 274. Hết chú thích. Giáo dục nhà trường xã hội chủ nghĩa phải là sự bình đẳng giữa nam và nữ, giữa các dân tộc, nhà nước phải tạo mọi điều kiện thuận lợi, thỏa mãn nhu cầu học tập của quần chúng lao động và con em của họ. Nhân dân các dân tộc được quyền học tập bằng tiếng mẹ đẻ, quyền này được đảm bảo bằng cách lập ra các trường cần thiết cho việc học tập đó, phí tổn do nhà nước và các cơ quan địa phương đài thọ. Chú thích Lenin toàn tập Nhà xuất bản Sự thật Hà Nội 1963, tập 24, trang 656. Lenin lên án tư tưởng dân tộc hẹp hòi, xô vanh, nước lớn, tự ti, tiểu tư sản. Văn hóa giáo dục phải thực hiện trên tinh thần quốc tế vô sản. Người nói, khẩu hiệu của chúng ta là nền văn hóa quốc tế của chủ nghĩa dân chủ và của phong trào công nhân thế giới. Chú thích Lenin toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật Hà Nội, 1965, tập 20, trang 35. Giáo dục phổ cập, bắt buộc, giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề nhằm đào tạo thế hệ trẻ có đủ trí thức, năng lực tham gia công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là một trong những nguyên tắc của nền giáo dục Xô Viết mà Lenin rất quan tâm. Phát triển những tư tưởng của Marx, Lenin đã phân tích sâu sắc những phương thức đào tạo con người Xô Viết. Đó là nguyên tắc quá trình học tập, giáo dục gắn liền với cuộc đấu tranh chính trị và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội. Giáo dục kết hợp với lao động sản xuất và giáo dục kỹ thuật tổng hợp. Giáo dục của nhà trường phải kết hợp với giáo dục xã hội, nhất là giáo dục của đoàn thanh niên, đội thiếu niên và các thế hệ lớn tuổi. 6. Lenin bàn về người thầy giáo xã hội chủ nghĩa. Lenin đã nhiều lần nhấn mạnh tất cả nhiệm vụ nặng nề của nhà trường Xô Viết chỉ có thể thực hiện tốt nếu có sự tham gia của đội ngũ thầy cô giáo. Người đánh giá cao vị trí xã hội, vai trò của người thầy giáo trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ cũng như trong cuộc cách mạng văn hóa, khoa học, kỹ thuật. Lenin luôn luôn kêu gọi thầy cô giáo không nên chỉ hạn chế trong công tác nhà trường đơn thuần. Người khẳng định giáo viên có nhiệm vụ truyền bá giáo dục to lớn, trước hết phải trở thành đội quân chủ yếu của sự nghiệp giáo dục xã hội chủ nghĩa. Phải giải phóng cuộc sống, tri thức khỏi sự phụ thuộc giai cấp tư sản, khỏi sự đô hộ của giai cấp bóc lột. Thầy giáo phải hòa mình vào cuộc đấu tranh của quần chúng. Ngành sư phạm phải có trách nhiệm tổ chức hoạt động của giáo giới theo yêu cầu của xã hội chủ nghĩa. Chú thích Lenin toàn tập tập 36, trang 420, tiếng Nga. Hết chú thích. Rất nhiều lần, Lenin đã khẳng định rằng chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người thầy giáo thực hiện nhiệm vụ của họ, phải chăm lo tới đội ngũ thầy giáo về mọi mặt. Trong tác phẩm những trang nhật ký người thầy giáo nhân dân phải có vị trí xứng đáng trong xã hội của chúng ta, một vị trí mà trong xã hội tư bản chưa bao giờ có, trước kia, hiện nay cũng như sau này không bao giờ có được. Người viết tiếp, đó là một chân lý, không phải chứng minh. Để đạt tới mong muốn đó, chúng ta phải tiến hành công tác một cách kiên trì, nhất quán, có hệ thống, vừa nâng cao đời sống tinh thần, vừa nâng cao đời sống vật chất của họ. Chú thích Lenin toàn tập, tập 45, trang 365, 366, tiếng Nga. Hết chú thích. Ngay trong hoàn cảnh gian khổ nhất của cuộc chiến tranh vệ quốc, Lenin đã chỉ thị tinh giản biên chế các tổ chức xã hội, kể cả tổ chức cơ quan đảng, giảm kinh phí các hoạt động. Nhưng đối với giáo dục và chế độ đối với giáo viên, chẳng những không giảm mà còn cố gắng tăng lên. Trong bài phát biểu về công tác của Bộ Giáo dục Dân ủy, Lenin yêu cầu đối với các cấp bộ đảng phải chăm lo giáo viên, lôi cuốn họ, tổ chức họ. Cán bộ đảng phải lắng nghe ý kiến của giáo giới, tổng kết kinh nghiệm của họ trong công tác giáo dục. Người kết luận, cán bộ lãnh đạo, đảng viên chỉ chứng minh được quyền lực lãnh đạo của mình thông qua việc người đó có tìm thấy được cho mình nhiều, ngày càng nhiều những trợ thủ trong hàng ngũ, những nhà sư phạm, và thông qua việc người đó có biết giúp đỡ các nhà giáo làm việc, biết động viên tổ chức họ, tổ chức tổng kết kinh nghiệm của họ hay không. Chú thích Lenin, toàn tập, tập 42, trang 325. Hết chú thích. Ba La Mã, kết luận. Vladimir Ilyich Lenin vừa là lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản, vừa là người góp phần sáng lập nên lý luận giáo dục của giai cấp vô sản. Người đã phát triển, làm phong phú lý luận của Marx về giáo dục ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Những tư tưởng giáo dục của người là kim chỉ nam cho hoạt động thực tiễn và xác định đường lối xây dựng nhà trường Xô Viết của Đảng Cộng sản và Chính phủ Xô Viết. Vì vậy, những tác phẩm của người về giáo dục có ý nghĩa lý luận sâu sắc và có giá trị thực tiễn lớn lao. Tư tưởng giáo dục của Lenin chẳng những có ý nghĩa đối với cái nhìn nghiên cứu xã hội chủ nghĩa mà còn là vũ khí lý luận cho các dân tộc mong muốn xây dựng nền giáo dục dân tộc xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng giáo dục của Lenin còn ảnh hưởng tới lý luận và thực tiễn giáo dục của các nước phát triển những năm qua. Việc nghiên cứu tư tưởng giáo dục của Lenin và biết vận dụng một cách sáng tạo vào sự nghiệp đổi mới giáo dục, thực hiện giáo dục là quốc sách hàng đầu, là một đòi hỏi rất bức xúc hiện nay. Việc nghiên cứu tư tưởng giáo dục của Lenin và biết vận dụng sáng tạo vào thực tiễn là trách nhiệm của tất cả mọi người, từ cán bộ nghiên cứu lý luận, các nhà hoạt động thực tiễn trong đó có đội ngũ thầy cô giáo, đến cán bộ quản lý giáo dục, quản lý xã hội và các ngành từ trung ương tới cơ sở.